Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến chút nữa có thể trông thấy tên nhóc này bị xã trưởng giáo huấn một phen, tâm tình em lại trở nên cực kỳ tốt. Lưu Kinh Đào nói không to, chẳng qua bây giờ thính lực của Tiêu Phàm rất tốt, lời nói của gã bị Tiêu Phàm nghe được không sót một chữ. Báo thù rửa hận. Nghe được bốn chữ này, Tiêu Phàm càng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng lần trước mình mới là người bị hại, báo thù rửa hận cái gì? Chẳng lẽ là do lão khất cái tự xưng là tử kiếm tiên kia đánh bọn họ nên bọn họ đem cái nợ này tính lên đầu mình? Tuy nhiên, Tiêu Phàm còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Lục Vũ Cầm đã hô lên khiến cho những học viên đang nhìn đám người Tiêu Phàm mà bàn tán im lặng, trật tự. Vào đúng vị trí. Nghe Lục Vũ Cầm nói, các xã viên thi nhau im lặng, lập tức xếp thành một hàng, ngồi xếp bằng trên sân. Tính kỷ luật của võ xã này khiến Tiêu Phàm vô cùng bội phục. Sau khi thấy những xã viên trong đạo trường ngồi xếp bằng xuống, mấy người Tiêu Phàm không muốn tiếp tục đứng như vậy, đành tìm một chỗ khác ngồi xuống. Mọi người nghe cho kỹ, hôm nay võ xã chúng ta vô cùng vinh hạnh khi mời đến một vị cao thủ võ thuật. À không, phải nói là tông sư võ thuật, Tiêu Phàm tiên sinh. Mọi người cho một tràng pháo tay để hoan nghênh sự có mặt của hắn. Lục Vũ Cầm dứt lời, tiếng vỗ tay không ngừng khiến cho Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Bởi tuy Lục Vũ Cầm nói đây là tiếng vỗ tay hữu hảo nhưng nụ cười trên khuôn mặt của cô ta khiến cho Tiêu Phàm chẳng cảm nhận được chút hữu hảo nào. Đây là cô ta muốn cưỡng ép mình lên đài, đợi chút nữa ra tay với mình dễ dàng hơn. Lục Vũ Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ hài lòng với phản ứng của các xã viên, lại còn nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt rất khiêu khích, đang muốn tuyên bố việc Tiêu Phàm và mình sẽ thi đấu luận bàn, nhưng không ngờ lúc này lại có một tiếng hét to xen vào. Ha! Tiêu Phàm cảm thấy giọng điệu này có chút là lạ, nhưng thanh âm cực lớn, khí thế mười phần. Sau đó một nam sinh mặc võ phục taekwondo bước nhanh vào, ở trước mắt mọi người lăng chân đá lên không, vô cùng hung hăng. Ngay sau đó, một đám học sinh mặc võ phục taekwondo xuất hiện, trật tự đứng một bên, hai tay đem ván gỗ giơ cao lên đỉnh đầu. Chương 712, khơi lên chiến hỏa. Tên nam sinh lúc trước bay người qua, lại lăng chân trên không, miệng liên tiếp phát ra các âm thanh a a kỳ quái, tấm ván gỗ liền lập tức vỡ thành mấy khối, rơi xuống đất, vô cùng uy phong. Đến khi tấm ván gỗ cuối cùng bị đá nát, nam sinh thu chân lại, đứng trên mặt đất, quay người ôm quyền cao giọng hô lên với đám người, tại hạ là xã trưởng của Taekwondo xã Park Cheong-ji. Lần này đến quý xã muốn lĩnh giáo một phen, xin được chỉ giáo. Cách Park Cheong-ji đá vỡ mấy tấm ván gỗ như là làm xiếc khiến cho đám người trong sân hơi giật mình, đợi gã nói hết lời, đám người cuối cùng cũng phản ứng lại. À, hóa ra cái tên này đến để phá quán. Đợi đã, đến phá quán. Đây là năm nào rồi mà còn xảy ra cái chuyện máu cho thế này. Trịnh Phàm là phó xã trưởng, trong võ xã chỉ phục mỗi Lục Vũ Cầm, thấy Park Cheong-ji đến võ xã mình, không có ý tốt mà biểu diễn xiếc, lập tức không vui, Kinh Đào, lấy một cục gạch đến đây. Lưu Kinh Đào thấy sắc mặt của Trịnh Phàm, trong nháy mắt liền hiểu ý, lập tức ra ngoài đạo trường mang đến một cục gạch. Hai tay nâng lên trước người Trịnh Phàm. Trịnh Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất ra một quyền, cục gạch rắn chắc kia lập tức vỡ thành hai nửa, rất uy mãnh. Nhìn thấy cục gạch bị vỡ nát, Trịnh Phàm vô cùng hài lòng, ngẩng đầu, kiêu ngạo trừng mắt với Park Cheong-ji. Mà Park Cheong-ji cũng đáp trả, hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như có quang điện xẹt qua xẹt lại trong không trung, vô cùng gay gắt. Park Cheong-ji và Trịnh Phàm đối chọi gay gắt lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nhưng có một người thì không. Lục Vũ Cầm cau mày nhìn vụn gạch gỗ rơi lả tả trên sân, nắm đấm siết chặt, thân thể khẽ run, trong lòng không ngừng mắng. Đàn ông quả nhiên đều là một lũ ngu xuẩn. Bản cô nương thật vất vả quét dọn nửa ngày mới sạch đạo trường, thế mà lập tức lại bị đám khốn kiếp này làm bẩn. Hôm nay trong đạo trường, bất luận là Park Cheong-ji, Trịnh Phàm hay Tiêu Phàm, chỉ cần là đàn ông, bản cô nương đều muốn đánh chết. Lúc này Park Cheong-ji, Trịnh Phàm, Tiêu Phàm, Ba người chẳng biết tại sao mà cùng lúc dùng mình một cái, cảm thấy có chút lành lạnh ở sau lưng. Park Cheong Ji đột nhiên xông vào khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới thời bây giờ còn thấy được kịch bản phá quán, xem ra sinh viên bây giờ tương đối nhàn nhã, còn rảnh đến nỗi đi làm mấy chuyện linh tinh này. Nhưng nghĩ lại, cái tên này tới, với hắn mà nói chẳng phải là một cơ hội hay sao? Chỉ cần Taekwondo xã và võ xã này đấu nhau tóe lửa, chú ý lẫn nhau, vật sao đó tự nhiên sẽ không còn việc của hắn nữa. Hơn nữa hắn còn có thể thoát thân từ đầm lầy, hóa thân thành quần chúng, từ từ thưởng thức phần đọ sức của hai xã một phen. Lục Vũ Cầm cũng không có tốt như Tiêu Phàm, cái tên Park Cheong Ji, cả tên Trịnh Phàm ngu xuẩn kia nữa, còn có tên đàn ông khốn nạn Tiêu Phàm, Lục Vũ Cầm cô muốn đánh tất cả. Nên đánh ai trước đây? Cô hơi phân vân một chút. Ba người này hiện giờ trong mắt cô đều có dáng vẻ gợi đòn, cô không thể nào phân thân được. Cái tên khốn nạn Park Cheong Ji đến để phá quán, không hề nể nang mặt mũi của mình. Vì sự vẻ vang của võ xã, nhất định phải hạ gục tên này. Trịnh Phàm là thành viên trong võ xã, muốn chỉnh tên ngu ngốc này mình còn nhiều thời gian. Hơn nữa cái tên bại hoại của xã hội Tiêu Phàm, mình đã sớm muốn đánh rồi. Hôm nay khó có được cơ hội tên này tự tìm tới cửa, bản cô nương nhất định phải đánh. Nhưng bây giờ nên đánh ai trước, Tiêu Phàm hay Park Cheong Ji? Lục Vũ Cầm nhìn thoáng qua Park Cheong Ji, lại quay lại nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên linh quy nác trong đầu lóe lên, hai mắt cong cong hình vầng trăng vô cùng đẹp đẽ. Uy danh của Park xã trưởng, tiểu nữ đã sớm được nghe, bây giờ Park xã trưởng hạ cô đến chơi, tiểu nữ tử không thể tiếp đón từ xa. Park Cheong Ji thấy một mỹ nữ đến nịnh nọt thì vui mừng trong lòng, ngược lại không chú ý đến nụ cười giảo hoạt của Lục Vũ Cầm. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hôm nay cũng một vị tông sư võ thuật hạ cô đến đây, có vị tông sư võ thuật này ở đây thật sự là rồng đến nhà tôm. Nếu như Park xã trưởng không ngại, có thể cùng chúng tôi học hỏi vị tông sư này một phen được không? Nghe Lục Vũ Cầm nói, Park Cheong Ji nhướng mày, hiển nhiên là không vui. Park Cheong Ji gã đến đây để phá quán, hắn phải chứng minh cho đám người này thấy Taekwondo mới là môn võ hữu dụng nhất, võ thuật chỉ là khoa tay múa chân thôi. Bây giờ lại muốn hắn học tập một vị tông sư võ thuật, khác nào vứt hết mặt mũi nhà mình đi. Park Cheong Ji nghe lời nói của Lục Vũ Cầm chỉ là không vui, còn Tiêu Phàm sau khi nghe xong thì giật nảy mình. Cô gái này muốn làm gì? Muốn gây chiến tranh à? Hừ, không được. Park Cheong Ji, tôi tới đây vì vinh quang của Taekwondo xã, cũng không phải tới để học tập võ thuật cái gì cả mấy người. Mau gọi xã trưởng của mấy người ra đây. Đợi ta hạ gục xã trưởng của mấy người, mỹ nữ cô liền gia nhập Taekwondo xã mới là lựa chọn đúng đắn. Park Cheong Ji kiêu căng tự mãn, cũng không biết Lục Vũ Cầm chính là xã trưởng của võ xã. Ở trước mặt cô mà dám phát ngôn bừa bãi khiến cho các thành viên trong võ xã càng thêm phẫn nộ. Trịnh Phàm còn suýt chút nữa không nhịn được mà muốn ra tay. Tuy nhiên Lục Vũ Cầm cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói, Park xã trưởng, nếu như anh bỏ lỡ cơ hội học tập tông sư võ thuật lần này thì thật sự đáng tiếc. Vị tông sư võ thuật này tuy không thể lấy một địch 10 nhưng thực lực của hắn có thể dư sức đánh ngã 7-8 người. Một cao thủ không tầm thường như vậy, sao Park xã trưởng không học tập một phen? Nghe những câu quen thuộc này, Tiêu Phàm ca thán trong lòng. Những cô gái này thật sự là xấu xa. Anh xem, mấy mỹ nữ ngồi bên kia đều là người sùng bái hắn đấy, đương nhiên tiểu nữ tử cũng không ngoại lệ. Lục Vũ Cầm ra vẻ thẹn thùng, tư thái mê người nhưng lông tơ đám người trong võ xã lại dựng đứng, hiển nhiên không thể thích ứng được với dáng vẻ dối trá này của vị xã trưởng ngày thường vốn vô cùng hung hãn. Mà Tiêu Phàm lại nhịn không được thầm chửi rủa trong lòng. Người sùng bái. Đây mà được coi là người sùng bái á. Mình cũng không muốn nhận loại người sùng bái mà muốn hại thần tượng của mình gần chết. Nhưng Park Cheong Ji không biết những thứ này, chỉ là khi nhìn thấy tư sắc của đám người Hồ Phỉ Phỉ thì hai mắt tỏa sáng, nhưng sau khi nghe nói những mỹ nữ này đều là người sùng bái vị võ thuật tông sư chó chết gì kia thì trong lòng lại phiền não. Mà Lâm Thành Phong theo Park Cheong Ji đến đây. Do mặt máu ứ đọng sưng vù lên nên vẫn luôn tránh ở đằng sau lưng đám người kéo đến. Bây giờ trông thấy đám người Cơ Hảo Hảo thì trong lòng nhảy lên một cái. lại nhìn thấy thân ảnh đáng hận của Tiêu Phàm thì cả người đều kích động, cuối cùng cũng chẳng thèm để ý đến mặt mũi của mình lúc này trông như thế nào. Nhảy ra từ sau lưng đám xã viên của Tây Côn Đô xã, xông tới bên cạnh Park Chê Ông Di, đưa tay chỉ Tiêu Phàm, dùng ánh mắt căm hận nhìn Tiêu Phàm rồi nói với Park Chê Ông Di. Park xã trưởng, hôm nay người đánh tôi bị thương chính là cái tên độc ác kia, cậu nhất định phải ra tay trả thù cho tôi. Tất nhiên Tiêu Phàm không thể ngờ được lúc này lại có người nhảy ra chỉ trích mình, hơn nữa nhìn tướng mạo khó coi của người này, Tiêu Phàm dường như không nhận ra. Phàm muội muội, anh rảnh quá không có việc gì làm nên đi đánh người à? Nhìn bộ dạng của cậu ta, có vẻ như bị anh đánh cho rất thảm. Hồ Phỉ Phỉ cũng không nhận ra Lâm Thành Phong, thấy hắn bị đánh sưng thành đầu heo khiến người khác đau lòng, lập tức sinh lòng đồng tình. Đúng vậy, Cơ Hạo Hạo nhìn khuôn mặt sưng to của Lâm Thành Phong cũng tán đồng. Này, tôi không biết cậu ta là ai mà, vì sao mấy người đều không ngừng chỉ trích tôi thế? Tiêu Phàm thấy ngay cả Cơ Hạo Hạo cũng mở miệng chỉ trích mình, cảm thấy oan uổng, lập tức nói với Lâm Thành Phong, vị ca ca này, cậu có phải nhận lầm rồi hay không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Chương 713, trang phục chiến đấu. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm nhà mày đừng có giả vờ hồ đồ, buổi sáng chính mày đánh tao ở, mày có hóa thành cho thì tao cũng nhận ra. Lâm Phong Thành nói đến đây, đám người Tiêu Phàm sực tỉnh, thấy dáng vẻ đầu heo của Lâm Phong Thành lập tức không nhịn được mà cười ha hả, đến cả Hàn Thi Giao vốn luôn thục nữ cũng không nhịn được mà mỉm cười. Park Chê Ông Di thấy Lâm Thành Phong bị chúng mỹ nữ coi là trò cười, chợt thấy Lâm Thành Phong thật sự mất mặt, là mất hết mặt mũi của Tây Côn Đô xã bọn họ, vì vậy rất tức giận, Lâm Huynh, anh tạm thời lui ra trước, chuyện của anh giao cho tôi xử lý là được. Mặc dù Lâm Phong Thành vẫn có chút không cam lòng nhưng thấy Park Chê Ông Di đồng ý ra tay nên cũng không dây dưa nữa. Anh tự xưng là tông siêu võ thuật, tôi chính là xã trưởng Tây Côn Đô xã Park Chê Ông Di của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, hôm nay vốn muốn luận bàn cùng võ thuật xã một chút. Nhưng bây giờ gặp được người tự xưng là tông sư võ thuật, xem ra tôi nên thay đổi kế hoạch ngày hôm nay một chút. Park Chê Ông Di bước qua Lục Vũ Cầm, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Phàm với dáng vẻ không có ý tốt. Tiêu Phàm thấy Park Chê Ông Di nhìn mình chằm chằm với vẻ rất háo hức, biết mình hôm nay không đấu với hắn thì chắc chắn không thoát được. Thế là trong lòng lại kêu ca yếu ớt, mình có chiêu chọc ai đâu, sao cái người quái dị này lại tính sổ lên đầu mình. Nhìn thấy tình hình bây giờ, Lục Vũ Cầm vô cùng hài lòng. Đối với cô mà nói, loại tình huống chó cắn chó này không thể tốt hơn, không chỉ tiết kiệm được sức lực đấu với từng người, lại còn có thể thừa cơ lúc hai người này đấu mà quan sát một phen. Mặt khác cô không thể ngờ được Tiêu Phàm nhìn nhã nhặn vậy mà lại ra tay dã man như thế, đánh Lâm Phong Thành đến nỗi khuôn mặt biến đổi hình dạng, thủ đoạn như vậy thực sự ngoan độc, bảo sao lại có danh xưng là Lích Kinh Mệnh Phàm. Tiêu Phàm nhìn tư thế của Park Chê Ông Di trước mặt mình, biết bạn học này hiện giờ không đánh mình thì không bỏ qua, chợt cảm thấy oan uổng. Lúc đầu hắn thấy Park Chê Ông Di từ đâu xông đến thay còn thấy vui mừng, nghĩ Park Chê Ông Di và Lục Vũ Cầm đánh nhau mệt mỏi thì tha cho mình, không nghĩ tới người anh em này lại không có chủ kiến như vậy, bị người khác khiêu khích một chút là chuyển hướng liền, xem ra trận này không đấu thì không còn cách nào khác. Có điều Tiêu Phàm cũng chẳng có tượng tốt đẹp gì với cái tên này, gã đã tìm tới cửa, Tiêu Phàm cũng không muốn khách khí. Hắn thầm nghĩ lần này mình phải đánh thật hăng. Từ lúc bước vào chỗ này đến bây giờ, Tiêu Phàm đã dồn nén bao nhiêu oán khí, bây giờ cái tên này lại khiêu khích mình đúng lúc có thể phát tiết một phen. Hơn nữa chỉ cần đánh cho tên này thật thảm, dọa sợ cô gái Lục Vũ Cầm kia, không chừng cô ta sẽ bỏ qua ý nghĩ muốn gây phiền phức cho mình. Thầm nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đã xác định, sau đó lạnh nhạt nói, được, tôi tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu. Lục Vũ Cầm vốn cho rằng Tiêu Phàm sẽ từ chối nửa ngày giống lúc trước từ chối cô, trong lòng còn đang tính xem làm sao để thuyết phục hắn, giờ thấy Tiêu Phàm dứt khoát đáp ứng như vậy thì rất ngạc nhiên. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đỡ phải tốn nước bọt, hai vị đã định luận bàn một phen, tiểu nữ bất tài, hy vọng có thể làm trọng tài, mọi người không có ý kiến gì chứ. Đám người Tây Côn Đô xã cũng không có ý kiến gì khác, theo bọn họ nghĩ, mặc dù cái tên trước mắt này tự xưng là võ thuật tổng sư nhưng chỉ cần Park xã trưởng xuất thủ, kết quả vẫn vậy, ai làm trọng tài có ảnh hưởng gì đâu. mà đám người trong võ thuật xã từng người đều là em bé ngoan trước mặt Lục Vũ Cầm, nào có ai dám có ý kiến, kết quả người vốn không có ý tốt gì Lục Vũ Cầm trực tiếp trở thành trọng tài cho trận so tài giữa Tiêu Phàm và Park Cheong Ji. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Lục Vũ Cầm vô cùng chuyên nghiệp, trước khi bắt đầu còn mỉm cười hỏi thăm hai vị tuyển thủ một phen. Mà những người vây xem đã sớm trừ lại một khoảng trống cho hai người thi đấu. Trịnh Phàm vô cùng không cam lòng ngồi xổm một bên, Hồ Phỉ Phỉ lại vô cùng hưng phấn. Chỉ có Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao nắm tay nhau vì lo lắng cho Tiêu Phàm. Chờ chút, tôi còn chưa khởi động xong. Tiêu Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng khiến cho đám người kinh ngạc không thôi. Lục Vũ Cầm lúc trước hỏi thăm chỉ là câu khách sáo cho phải phép, cô không nghĩ tới Tiêu Phàm lại trả lời thật, lập tức vô cùng hoang mang, chẳng lẽ cái tên này thay đổi chủ ý, lại muốn kéo dài tiếp. Sao thế, anh sợ à, sợ thì trực tiếp đầu hàng đi, Park Cheong Ji tôi sẽ tha cho anh một mạng. Đúng vậy, lúc này Tiêu Phàm đã lâm trận mà lại lùi bước, theo người khác đích thị là biểu hiện của nhát gan. Cái loại vô danh tiểu tốt như thế này, vô dĩ không đủ gây sự. Tôi chẳng qua là cảm thấy nếu như luận bàn thì cũng phải duy trì tinh thần thượng võ. Lễ nghi tốt đẹp là điều cơ bản của đấu võ, trang phục tùy ý này, mọi người chờ một lát, tôi đi đổi trang phục tùy tiện này thành trang phục đấu võ chuyện dụng có được không? Tiêu Phàm nói như vậy, mọi người liền dồn sự chú ý lên người hắn, trang phục gọn gàng bình thường. Đúng là hơi tùy tiện, nhưng cũng chỉ là luận bàn mà thôi, xoa lại phải chú ý như thế. Tuy nhiên Lục Vũ Cầm lại vô cùng tán thành với lời nói của Tiêu Phàm. Là một người vô cùng yêu quý võ thuật, Tiêu Phàm làm như vậy khiến Lục Vũ Cầm tương đối thưởng thức, trong lòng âm thầm nói, Tiêu Phàm cái người này tuy hạ lưu nhưng lại tương đối chú ý đến phương diện lễ nghi đấu võ, ngược lại cũng có một chút phong phạm của đại sư. Được, phòng thay quần áo của đàn ông trong võ thuật xã chúng ta ở bên kia, bên trong hẳn có võ phục phù hợp với anh, người có thể vào ép trong để thay đồ. Lục Vũ Cầm chỉ về phía một gian phòng có treo biển phòng thay đồ, nói với Tiêu Phàm. Không cần phiền cô, tự tôi có thể thay quần áo. Tiêu Phàm xoay người, vác ba lô vải của mình đi về phía phòng thay quần áo. Nhìn bóng lưng chậm rãi rời đi của Tiêu Phàm, Lục Vũ Cầm bỗng cảm giác nghi hoặc. Người này sao lại mang theo võ phục? Chẳng lẽ hắn thực sự là võ thuật tông sư, nếu không thì sao lại mang theo võ phục tùy thân? Nhưng một tông sư võ thuật luôn tràn ngập tinh thần thượng võ, tất nhiên phẩm hạnh sẽ rất tốt đẹp, sao trong găm lại trở thành lít kinh tiếng xấu đồn xa? Chắc là mình trước đó đã hiểu lầm Tiêu Phàm. Lục Vũ Cầm lần đầu tiên sinh ra cảm giác hoài nghi đánh giá của mình về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiến vào phòng thay quần áo, đám người trong đạo trường yên tĩnh chờ đợi. Nhưng dần dần, bầu không khí liền trở nên phiền muộn. Làm cái gì thế? Hắn ta là một tên đàn ông mà thay quần áo cũng lâu như vậy à? Đúng thế, cái tên này không phải sợ hãi Park xã trưởng của chúng ta nên lấy cơ đi thay quần áo mà bỏ trốn đấy chứ. Có thể như thế lắm, ta thấy hắn cũng trẻ, cùng lắm cũng chỉ tầm chúng ta thôi, sao có thể là cái gì tông sư võ thuật. Đoán chừng chém gió căng quá nên sợ mất mặt mà chạy rồi. Thật lâu không thấy Tiêu Phàm ra, một ít xã viên Taekwondo bàn tán, đến cả Lục Vũ Cầm cũng không nhịn được, nói với Trịnh Phàm, đi vào phòng thay đồ xem cái tên kia rốt cục đang làm cái gì. Vì sao lại lề mề như thế? Bị một đám người Taekwondo xã cặn bã nghị luận bàn tán lung tung, Trịnh Phàm đã sớm đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên chạy về phía phòng thay đồ. Nhưng lúc hắn ta đang chuẩn bị chạy đến trước cửa phòng thay đồ, cửa chính phòng thay đồ liền mở ra. Tiêu Phàm đã thay quần áo đi ra, tiếng nghị luận líu ríu cũng theo đó mà lắng xuống, trong sân nháy mắt trở nên im lặng. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm ăn mặc quá mức trang trọng. Trước đây Tiêu Phàm nói trang phục của mình quá mức tùy tiện, phải đổi lại. Bởi vì thay đổi võ phục chuyên dụng giúp thi đấu dễ dàng hơn, nhưng đám người không hề ngờ tới, Tiêu Phàm lại thay đổi trang phục trang trọng đến mức này. Chương 714, ngạc nhiên. Đây là trang phục so với võ phục chính thức còn nghiêm túc hơn, bởi vì tên của nó là trang phục nghiêm túc. Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, trầm ổn mà không mất đi sự thân thiện, cà vạt màu sẫm đoan chính, nhìn càng thêm nghiêm túc. Cặp giày vải trước đó đã được Tiêu Phàm đổi, Lúc này hắn đang đi một đôi giày da màu đen, bình tĩnh đi về phía đám người. Nhìn lại hoàn toàn không còn khí chất lười nhác nữa, nhưng trang phục này phù hợp để đánh nhau à? Lục Vũ Cầm nhìn bộ dáng đẹp trai của Tiêu Phàm lúc này, không biết tại sao vô cùng nổi giận, cảm thấy dáng vẻ lúc này của Tiêu Phàm càng gợi đòn. Người đẹp vì lụa, Tiêu Phàm cởi bỏ bộ trang phục chưa đến 200 ngàn trước đó xuống, thay bằng một bộ trang phục khác, lập tức đẹp trai lên nhiều, có dáng vẻ một thanh niên tinh anh của xã hội. Mà mắt ba người Hồ Phỉ Phỉ đều sáng lên, không thể không nói, Tiêu Phàm bây giờ có thể nói là tương đối đẹp nhưng mà tiếp đó thì vô cùng hoang mang, bởi vì hành động của Tiêu Phàm lúc này thực sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy mặc dù Tiêu Phàm khó chịu nhưng cũng không đến nỗi khó chịu đến mức này chứ. Sao chỉ có đánh một trận thôi mà đổi quần áo từ trong ra ngoài thế này? Nhưng thấy Tiêu Phàm đổi lại trang phục này, Hồ Phỉ Phỉ lại cảm thấy quen thuộc. Cô cảm thấy dường như mình đã bỏ sót thứ gì đó, rốt cục là cái gì đây? Hồ Phỉ Phỉ chăm chú nhìn dáng vẻ anh tuấn của Tiêu Phàm, nhíu mày, sau đó gương mặt không biết đỏ lên từ lúc nào, thế là dứt khoát lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Hai mắt Lục Vũ Cầm như phun ra lửa nhìn Tiêu Phàm, nghiến chặt hàm răng. Cái tên này thực sự là ngựa quen đường cũ, quả nhiên vẫn là Lịch Kinh Mệnh Phàm mà mình biết. Vừa rồi còn cho rằng mình đã hiểu lầm hắn. Không nghĩ tới trang phục đấu võ chuyên dụng mà hắn nói tới lại là cái dạng này. Trang phục nghiêm túc, con mẹ nó trang phục nghiêm túc, trang phục này còn bất tiện hơn cả trang phục mà hắn mặc trước đó. Vì thế mục đích hắn thay bộ trang phục này càng rõ ràng hơn, chính là giỡn mặt mọi người. Vì sao lại có tên đàn ông ngu xuẩn như vậy? Trước đó, Lục Vũ Cầm ghét Park Chê Ông Di nhiều hơn, nhưng bị Tiêu Phàm trêu đùa thế này. Cán cân trong lòng Lục Vũ Cầm nháy mắt bị lệch sang một bên, ai bảo Tiêu Phàm lừa gạt cảm tình của cô cơ chứ? Mà nhận được ánh mắt đáng sợ của Lục Vũ Cầm, Tiêu Phàm cảm thấy vô tội. Những người khác cũng cảm thấy hoang mang với hành động của Tiêu Phàm, mọi người vốn cho rằng Tiêu Phàm đi thay võ phục, không nghĩ tới hắn lại ăn mặc thế này, vì thế cả đám người đều ngớ ra. Nhưng mặc kệ điều đó, đẹp trai một chút cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến lực chiến đấu, hắn vẫn chiến đấu như thường không vấn đề gì. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm bằng ánh mắt khinh thường nhưng Park Chê Ông Di lại siết chặt nắm đấm hơn, bởi vì gã không thích những người đẹp trai hơn mình. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Phàm làm vậy vì vẻ bề ngoài thì Tiêu Phàm lại biết rõ bộ quần áo này có thể tăng sức chiến đấu của mình lên. Bởi vì Tiêu Phàm mặc lên bộ đồ này thì giá trị mị lực cũng theo đó mà không ngừng sản sinh ra từ nội thể. Bộ trang phục này cũng là chính là một trong những món đồ mà Tiêu Phàm đã đặt làm ở bên ngoài. Mặc dù sử dụng để đánh nhau có chút không tiện nhưng Tiêu Phàm vẫn đem nó theo, dù sao phòng còn hơn trống. Lúc mua sắm trang phục hắn đã sớm thử qua, quả thực đối với việc sản sinh ra giá trị mị lực rất có hiệu quả, Tiêu Phàm mới bỏ tiền ra mua nó. Nếu không trang phục đắt như vậy, hắn thật sự không dám mua. Hơn nữa trận này, đối thủ của hắn là Park Chê Ông Di, một tên thoạt nhìn còn khó chơi hơn cả Lâm Phong Thành. Hắn nhất định phải đối phó cẩn thận, vì thế hắn mới xuất ra tất cả vốn liếng của mình. Rượu cồn cũng được coi là thuốc kích thích của hắn, lúc ở trong phòng thay quần áo đã uống một lượng nhỏ, tuy nhiên hắn cũng không phải dùng nó để kích thích động cơ thiêu đốt. Bởi vì lát nữa Túy Nguyệt Viêm mất khống chế mà phun ra thì hắn cũng không biết phải nói với mọi người như thế nào nữa. Uống rượu sái sao đỏ này vào là để làm cho lực lượng chiến đấu của hắn tăng lên, khiến cho công kích càng thêm uy lực. Tiêu Phàm đã nghĩ kỹ đối sách cho lần này trong phòng, mà tiên phong chính là kỹ năng sở trường thân sĩ đã từng khiến cho Tiêu Phàm nhức đầu không thôi. Anh chuẩn bị xong rồi chứ, có thể bắt đầu được chưa? Không biết có phải thời gian làm cho Lục Vũ Cầm mất kiên nhẫn hay không mà nói với Tiêu Phàm giọng nói cũng lạnh hơn rất nhiều, sắc mặt cũng có chút không tốt. Được rồi. Vào vị trí, bắt đầu. Lục Vũ Cầm thấy Tiêu Phàm đáp ứng, lập tức ra lệnh bắt đầu tỉ thí. Ha! Park Chê Ông Di hét lớn một tiếng đá mặt cái về phía mặt Tiêu Phàm, không hề khách khí chút nào. Thực lực Taekwondo của Park Chê Ông Di là đai đen tứ đẳng. Nghe ra thì chỉ hơn Lâm Thành Phong một chút, nhưng một chút nho nhỏ này lại khác biệt rất lớn. Bởi vì thăng cấp trong Taekwondo có liên quan nhất định đến tuổi tác, Ở tuổi này của Park Cheong-ji cùng lắm là đạt đến đai đen tam đẳng, mà bây giờ Park Cheong-ji đã đạt đến tứ đẳng, có thể thấy Park Cheong-ji đã tiếp xúc với Taekwondo trong một thời gian khá lâu. Mà đẳng cấp của Park Cheong-ji không chỉ thể hiện ở thời gian tiếp xúc với Taekwondo mà còn thể hiện ở thực lực. Cú đá này của gã đã chứng minh thực lực của gã hơn hẳn Lâm Thành Phong. Nhưng Tiêu Phàm cũng không bối rối, cảm nhận được luồng gió xung quanh, nhẹ nhàng đạp nhẹ, né nhẹ sang một bên đã hóa giải được tấn công của Park Cheong-ji. Tuy nhiên Tiêu Phàm còn chưa kịp thở, một đòn khác của Park Cheong-ji đã tới. Park Cheong-ji chính là loại tuyển thủ chuyên tấn công, tính xâm lược vô cùng mạnh, thích dùng những thế tấn công liên tiếp để hạ gục đối thủ của mình. Một đòn thất bại, gã không hề để ý chút nào, liên tiếp mấy cú đánh mạnh như lôi đình đá về phía Tiêu Phàm, vô cùng sắc bén. Nhìn thân ảnh tiến lùi không ngừng trước mắt, Tiêu Phàm thở dài trong lòng, Park Cheong-ji không hổ danh là xã trưởng của Taekwondo xã, thực lực quả nhiên ghê gớm, uy lực của đòn tấn công quả nhiên hơn Đứt Lâm Phong Thành. Nếu là người bình thường, chỉ sợ trèo trống không được một lúc, trực tiếp bị đánh ngã rồi, đáng tiếc, người gã gặp phải hôm nay là Tiêu Phàm hắn. Ha, a, ha, a, Park Cheong-ji hô lên một loạt tiếng kêu kỳ quái rồi tấn công. Rất có uy thế. Các xã viên trong Taekwondo xã nhìn thấy công kích khoa trương của Park Cheong-ji đã sớm tin phục, đến ánh mắt của Lục Vũ Cầm nhìn Park Cheong-ji cũng ngưng trọng hơn vài phần. Quét ngang, nâng lên, bổ xuống, đá xoáy. Kỹ năng đá uy mãnh tầng tầng lớp lớp, thân ảnh tiến lùi không ngớt, dệt nên sóng to gió lớn, khí thế chấn động kia khiến cho đám người trợn mắt há mồm. Lâm Thành Phong thân là thành viên có thâm niên trong Taekwondo, tự nhiên sẽ hiểu rõ sự lợi hại của Park Cheong-ji. Đến cậu ta có thực lực như vậy cũng khó có thể chống lại Park Cheong-ji, chứ nói gì đến người khác. Nhưng lúc này Lâm Phong Thành thấy Park Cheong-ji vì cậu ta mà ra tay, trong lòng thế nhưng không vui mừng nổi, bởi vì trong mắt cậu ta lại xuất hiện một màn quen thuộc. Đó chính là thân ảnh tiến lui không ngừng nhưng không thể nào động đến được người hắn chút nào. Tại sao có thể như vậy? Thân pháp của cái tên tiểu bạch kiểm kia sao có thể linh hoạt như vậy? Hay hắn thật sự là tông sư võ thuật? Bởi vì có câu người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn kẻ trong cuộc, Lâm Thành Phong trước đó đối chiến với Tiêu Phàm cũng không có nhiều cảm thụ gì lắm. Nhưng sau khi thấy Tiêu Phàm đọ sức với Park Cheong-ji, sự sợ hãi ấy lại lặng lẽ phóng đại trong lòng cậu ta. Bởi vì cậu ta thực sự không rõ. Tại sao Tiêu Phàm có thể liên tiếp chống đỡ dưới thế tiến công mạnh mẽ của Park Cheong-ji mà không hề lộ ra một chút thần sắc bối rối nào, ngược lại lại có chút nhẹ nhõm tùy ý, cử chỉ này thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút tùy ý, giống như bộ trang phục tùy ý mà hắn mặc lúc trước. Chương 715, Ánh Vàng. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Phong Thành bất an nhất chính là đến giờ Tiêu Phàm vẫn chưa ra tay, chính xác là trước giờ chưa từng dùng tay. Bởi vì từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, hai tay Tiêu Phàm liền tương đối vô lại mà nằm yên trong túi quần tây, chưa từng rút ra. Lực chú ý của Lục Vũ Cầm lúc này cũng chuyển từ Park Cheong-ji đang hăng hái tấn công sang trên người Tiêu Phàm. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Phàm thì rõ ràng có chút ngoài ý muốn, cô nghe Trịnh Phàm nói thân pháp túy quyền của Tiêu Phàm cao minh, tiến lùi linh hoạt, có cương có nhu. Nhưng rõ ràng thân pháp mà Tiêu Phàm đang sử dụng bây giờ không phải túy quyền. Bước chân tùy ý nhẹ nhàng này thậm chí không hề giống bất kỳ một loại võ thuật nào, ngược lại giống như khiêu vũ. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý của Tiêu Phàm, Lục Vũ Cầm cảm thấy vô cùng chán ghét. Tuy nhiên chán ghét thì chán ghét, Lục Vũ Cầm thừa nhận dáng vẻ lúc này của Tiêu Phàm có đúng là có chút đẹp trai. Đám người nhìn không rõ cử động của Tiêu Phàm. Toàn bộ đều cho rằng Tiêu Phàm đang giả vờ sĩ diện nhưng Hàn Thi Giao thân là một cao thủ vũ đạo, tất nhiên sẽ nhìn ra, cô nhìn chằm chằm bước chân của Tiêu Phàm, hai mắt như ngôi sao giữa trời đêm, vô cùng sáng tỏ. Điệu Van, đây là những bước nhảy của Điệu Van. Lúc trước gặp anh ta, cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ vụng về ấy, hiện giờ anh ta đã có thể thuần thục như vậy rồi sao? Không thuần thục không thể nào lột tả được trình độ các bước nhảy của anh ta lúc này. Đây quả thực là hoàn mỹ. Không nghĩ tới anh ta lại thể hiện những bước nhảy hoàn mỹ này trước mặt mọi người. Đợi đã, không phải là anh ta đang tỉ thí với cái tên Park Cheong-ji kia à? Sao lại thế này? Ngọc Sinh Yên vốn đang đắm chìm trong những bước nhảy yêu mỹ rốt cục cũng phản ứng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thong dong của Tiêu Phàm, chợt cảm thấy rất đẹp trai, nhịp tim liền tăng tốc. Hắn hiện giờ tựa như ứng đối rất tự nhiên, nhưng cứ coi như là ứng đối tự nhiên đi, thì sao hắn lại nhảy điệu van trên võ trường? Chẳng lẽ hắn đang diễn cho mình xem? Nghĩ vậy, Hàn Thi Giao cảm thấy dường như Tiêu Phàm càng đẹp trai hơn, sờ lên ngực mình, nhịn không được cúi đầu. Hồ Phỉ Phỉ lúc này cũng chăm chú nhìn động TCS của Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt không ngạc nhiên như những người khác. Trong mắt Hồ Phỉ Phỉ tràn ngập nghi hoặc, bởi vì cô rất quen thuộc với những bước chân duyên dáng kia của Tiêu Phàm, nhưng bây giờ xuất hiện trong hiện thực thì có vẻ hơi quỷ dị. Park Cheong Ji là tuyển thủ chuyên tấn công, phong cách chiến đấu nghiêng về thiết tấy tấn công, nhưng đồng thời tâm lý của gã cũng vội vàng sao động hơn người bình thường. Thấy chiêu thức của mình nhiều lần thất bại, Park Cheong Ji trở nên bực dọc, lại lăng chân đá liên tiếp, tuy nhiên đều bị Tiêu Phàm linh hoạt tránh được, thế là gã rốt cục cũng không nhịn được mà quát lên với Tiêu Phàm, là đàn ông mà chỉ biết né tránh thì còn ra thể thống gì. Nhanh ra tay đánh cùng tôi một trận thống khoái đi. Xã viên của Taekwondo xã chấn kinh vì tấn công sắc bén của Park Cheong Ji, lại càng khiếp sợ sự ứng đối tùy ý của Tiêu Phàm. Nhưng khi nghe thấy Park Cheong Ji chất vấn Tiêu Phàm, bọn họ cũng phải lên tiếng ủng hộ xã trưởng của mình, đúng vậy. Đúng vậy, trốn đi trốn lại như vậy là do sợ xã trưởng của chúng tôi à? Nhanh ra tay đọ sức một phen đi chứ. Tuy nhiên người nên lên tiếng hô hào nhất lúc này lại cau mày không nói tiếng nào. Sau khi Lâm Thành Phong thấy Tiêu Phàm ứng đối với các chiêu tấn công của Park Cheong Ji, rốt cục cũng phát hiện được chỗ không bình thường. Nếu như là trình độ hai bên tương đương nhau thì hoàn toàn có thể né tránh không ngừng, nhưng né tránh một cách tùy tiện thong dong như vậy thì rất có vấn đề. Chuyện này chỉ có thể giải thích là do hai bên cách biệt rất lớn. Chẳng lẽ cái tên Tiểu Bạch Kiểm Tiêu Phàm này thật sự là tông sư võ thuật cái gì gì đấy sao? Cứ coi như cái tên Tiểu Bạch Kiểm này không phải là tông sư võ thuật gì gì đấy thì riêng chuyện Park Cheong Ji tấn công mạnh mẽ như vậy mà không động được đến hắn cũng đã rất kinh khủng rồi. Lục Vũ Cầm lúc này cũng khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, bởi vì cô thực sự không hiểu Tiêu Phàm đang làm cái trò gì. Nói hắn không thể địch lại được tấn công mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác hắn lại thong dong bình tĩnh. Nói hắn thành thạo điêu luyện, hết lần này tới lần khác hắn không có ra tay phản kích. Mà điều khiến cho Lục Vũ Cầm cảm thấy hoang mang hơn chính là, cô không có cách nào nhìn ra được khí chất võ thuật tông sư trên người Tiêu Phàm, bởi vì trên người cái tên này bây giờ ngập tràn khí chất vũ thuật tông sư. Nius không phải bên người hắn còn có một Park Cheong Ji đang ra sức đá chân thì Lục Vũ Cầm sẽ nghĩ cái tên này đang khiêu vũ. Nếu như nói một người dựa vào khiêu vũ mà có thể tránh thoát được công kích của Park Cheong Ji thì đây càng là một chuyện không thể tin. Thân pháp của Tiêu Phàm lúc này tràn ngập tính nghệ thuật lại không hề tìm ra được một chút tung tích của võ học. Chẳng lẽ cảnh giới võ học của cái tên này thật sự đã đạt tới tông sư, đạt tới trình độ trở thành một phần của con người rồi. Nhưng suy nghĩ đến cuối cùng, Lục Vũ Cầm cảm thấy Tiêu Phàm là do muốn thu hút sự chú ý của mấy cô gái trước mặt thì đúng hơn. Bởi vì Lịch Kinh thích nhất là làm mấy chuyện bại hoại này, hết thảy đều lấy cơ gái làm điểm xuất phát. Ý nghĩa của Lịch Linh, mọi người ai chẳng hiểu rõ. Ra tay, lúc nên ra tay tôi sẽ ra tay. Chỉ là một khi tôi đã ra tay thì cậu liền chẳng còn cơ hội nữa. Vì thế người hiền lành như tôi đây quyết định kéo dài hơi tàn cho cậu thêm nửa khắc nữa. Tiêu Phàm dùng một vẻ mặt vô cùng thương hại cảm thán một tiếng. Lục Vũ Cầm thấy dáng vẻ gợi đòn này của Tiêu Phàm thì càng thêm chắc chắn về suy luận Tiêu Phàm làm màu để tán gái của mình. Mà đến khi cô trông thấy dáng vẻ sùng bái của Cơ Hạo Hạo với Tiêu Phàm thì cảm thấy đau lòng nhức óc, trong lòng hung hăng mắng, giả bộ. Lần này cứ để cho anh ta giả bộ một chút, đợi lát nữa đến lượt mình đánh cho anh ta hiện nguyên hình mới thôi, hừ. Nói thì hay lắm, anh chính là do không có năng lực phản kháng tấn công của Park Cheong Ji tôi. Nếu như anh có thể đánh bại tôi thì sao phải kéo dài lâu thế làm gì? Nhất định là do anh không đỡ kịp công kích của tôi, phân thân cũng chẳng xong. Nghe Tiêu Phàm chế nhạo mình, Park Cheong Ji tất nhiên không phục, lại lăng chân lên một lần nữa. Lần này chân Tiêu Phàm không hề động nữa mà chấn định đứng thẳng. Lúc trước hắn dùng điệu van phong vũ để né tránh, chỉ là muốn để cho năng lực của mình thích nghi trong thực chiến một phen. Bây giờ bản thân quen rồi, hắn đã đủ hài lòng, kế tiếp là đến Tiêu Phàm ra tay phản kích. Kiếm, chính là kỹ năng mà Tiêu Phàm am hiểu. Tay không tấc sắt thì Tiêu Phàm chỉ có một chiêu, mà muốn sử dụng chiêu này thì phải có điều kiện nhất định, vì thế Tiêu Phàm chỉ có thể tưởng tượng ra, sáng tạo là cần thiết. Bước đầu tiên chính là rút tay từ trong túi ra, nhưng động tác tùy ý này của Tiêu Phàm lại lộ ra khí thế ác liệt. Ánh mắt nhạy cảm của Lục Vũ Cầm liền tập trung vào đó. Bởi vì cô cảm thấy động tác này của Tiêu Phàm giống như rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải Tiêu Phàm nhanh chóng co lại, cấp tốc đâm ra, trực tiếp đâm vào Park Cheong Ji đang tấn công trước mặt. Mặc dù không có gì nhưng dáng vẻ lại rất uy phong. Dáng vẻ chỉ có hoa không có quả bị đám người nhận ra, trong lòng vô cùng buồn cười. Nghĩ thầm, hắn ta đang đánh nhau hay đang hát tuồng vậy? Dáng vẻ chỉ kiếm vào không trung này có vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy phong lẫm liệt nhưng có ích gì trong trận đấu này thế? Lục Vũ Cầm vốn cũng đang buồn cười với trò hề của Tiêu Phàm nhưng cô đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì trong nháy mắt cô mơ hồ cảm nhận được một vệt kim mang lóe lên từ ngón tay Tiêu Phàm rồi biến mất. Chương 716, Quyền Lưu Manh. Ánh mắt khinh thường, chậm rãi nhếch miệng khẽ cười. Lúc này, mặt mọi người ai nấy đều có cùng một vẻ như vậy, vô cùng thống nhất. Tiêu Phàm lúc này, một tay vắt sau lưng, tay kia giơ một ngón tay về phía trước, không tránh không né, vô cùng bình tĩnh, cực kỳ giống các quý ông đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường trên các cao ốc văn phòng. Tư thế Tiêu Phàm tuy rất ngầu, nhưng trong mắt mọi người, Tiêu Phàm bây giờ lại trông có vẻ đần độn nhiều hơn. Park Cheong Ji đã đá ra một cú, anh không động đây chỉ lo bày dáng câu sẽ nghiễm nhiên trở thành một bộ bia sống, đây không phải tìm đường chết thì là cái gì nữa. Thấy Park Cheong Ji đá Tiêu Phàm một cú với tốc độ ánh sáng, đám người dường như đã có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật sau khi bị đá của Tiêu Phàm chốc nữa. Mọi người hả hê cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị thưởng thức khoảnh khắc Tiêu Phàm bị Park Cheong Ji đập bầm đầu, thế nhưng lại xảy ra sự cố bất ngờ. Chỉ thấy chân phải sượt ngang qua người Tiêu Phàm mà chân trái trụ đất của Park Cheong Ji bỗng nhiên mất thăng bằng một cách kỳ lạ. Thuận theo thế tấn công của mình, gã nhanh chóng quay một vòng. Bịch một tiếng, cả người Park Cheong Ji ngửa mặt ngã rầm xuống đất. Độ cong trên khóe miệng trung xã viên xã Taekwondo còn chưa kịp vẽ lên hoàn hảo thì đã bị một màn chả hiểu ra làm sao của Park Cheong Ji làm cho cứng ngắc hoàn toàn. Cười cũng không được, không cười cũng không xong. Vẻ mặt của bọn họ bây giờ ai nấy cũng đều rất kỳ cục. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Park Cheong Ji như thế làm cho Lục Vũ Tình ngạc nhiên không thôi. Cô không tin một cao thủ đai đen tứ đẳng Taekwondo, khi thi triển sát chiêu của mình lại ngã nhào trên đất bởi vì mất thăng bằng. Ngón tay lúc nãy của Tiêu Phàm có vấn đề, đặc biệt là trong lúc lơ đãng, cô còn trông thấy một tia sáng màu vàng vừa lóe lên đã biến mất. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã lĩnh hội được thủ pháp khí kình ngoại phóng cao mình của cảnh giới Trung Tông Sư trong truyền thuyết? Nếu không thì giải thích thế nào cho việc Park Cheong Ji đột nhiên té chứ? Mà lại tư thế của Park Cheong Ji bây giờ lại cực kỳ giống với người bị ngã vì bị khí kình đánh trúng. Lục Vũ Cầm càng suy nghĩ lung tung, hình tượng của Tiêu Phàm càng trở nên thần bí. Có điều, Tiêu Phàm trong sân cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều đến vậy. Thấy Park Cheong Ji đã ngã xuống đất như mong muốn, Tiêu Phàm lập tức sử dụng sát chiêu của mình theo như kế hoạch đã đề ra. Mà Tiêu Phàm bây giờ, tay không chiến đấu cũng chỉ có một chiêu, đó chính là Bá Vương Phục Hổ Quyền chỉ tác dụng với những mục tiêu ngã xuống đất. Tiêu Phàm nãy giờ vẫn luôn tránh né rốt cục cũng ra tay, bước chân nhanh như tia chớp. Cuồng phong bốn phía đều bị kéo theo, tư thế vô cùng oai phong. Chỉ thấy đùi Tiêu Phàm chuyển hướng, nhún người nhảy lên. Hạ xuống liền kẹp Park Cheong Ji đã nằm bẹp dưới đất dưới hông, vung nắm đấm lên, tần một cú thật mạnh vào đầu Park Cheong Ji. Nếu là kỹ pháp bình thường, Park Cheong Ji tất nhiên có thể phản kháng lại, thế nhưng Bá Vương Phục Hổ Quyền của Tiêu Phàm có hiệu quả áp chế, không cho phép gã ta phản kháng dù chỉ một chút, chỉ có thể bó tay bất lực mà nhìn nắm đấm của Tiêu Phàm nện xuống trán mình. Chỉ vẻn vẹn một quyền, Park Cheong Ji lập tức hôn mê bất tỉnh. Bởi vì dưới sức mạnh được tăng lên nhờ rượu sái sao đỏ, sức mạnh nắm đấm của Tiêu Phàm đã trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng Tiêu Phàm nào dễ dàng dừng tay như vậy, có lợi đương nhiên phải nắm thật chặt. Hắn mặc kệ Park Cheong-ji sẽ choáng váng ra sao. Huống hồ gì hắn còn muốn lấy nện mạnh hơn chút nữa, đánh cho Park Cheong-ji ngóc đầu không nổi. Chỉ cần dọa được cô nàng Lục Vũ Cầm kia sợ thì lát nữa sẽ không còn tìm mình gây chuyện. Thế là, hình ảnh nắm đấm của Tiêu Phàm thoáng trống đã hóa thành một trận mưa rào tầm tã, trút xuống khuôn mặt Park Cheong-ji. Đám người thấy hành động Tiêu Phàm thì rất bối rối. Cái tên này có âu phục, có cà vạt, cử chỉ lúc trước nho nhã, lễ độ, suy nghĩ lại trí thức. Ai mà ngờ, hắn nhảy lên một cái, cả người đã thay đổi hoàn toàn. Lối đánh vừa hung mãnh, vừa lung tung kia cực kỳ giống mấy tên du côn, làm cho người khác cảm giác trái ngược thực sự quá lớn. Hơn nữa, nắm đấm lại vung vẩy chả có quy tắc gì. Đây không phải là lưu manh quyền mà những người ở đầu đường xó chợ hay dùng thì là cái gì. Nhưng Park Cheong-ji đúng kiểu một sai lầm để hận nghìn đời. Bây giờ nắm đấm của Tiêu Phàm mạnh như vậy, đoán chừng trận này Park Cheong-ji muốn cũng chả xoay người nổi. Cuộc đấu này dường như đã kết thúc một cách uất ức như vậy. Mọi người trong xã Taekwondo thầm thương xót, yên lặng chờ đợi trọng tài tuyên bố cuộc tỷ thí kết thúc. Lục Vũ Tình đương nhiên cũng ý thức được mình giờ phải nên lên sân khấu rồi, nhưng trước đó cô đạt được phán quyết cũng không phải vì bảo vệ bên đúng. Dù sao, trong mắt cô, hai người Tiêu Phàm và Park Cheong-ji đánh nhau cũng không khác gì chó cắn chó. Cô vốn dĩ tranh làm trọng tài cũng hoàn toàn là vì để có thể bỏ đá xuống giếng. Lục Vũ Cầm chậm rãi đi đến gần chỗ hai người đang đánh nhau, không nhanh không chậm thăm dò người phía trước, xã trưởng Park. Anh còn ổn không? Muốn đầu hàng nhận thua không? Park Cheong-ji đã bị nắm đấm Tiêu Phàm nện cho hôn mê bất tỉnh từ lâu, nào có trả lời được. Lâm Phong Thành đang cảm thấy vô cùng mất mát định mở miệng trả lời thay gã thì không ngờ Lục Vũ Cầm bỗng nhiên thốt lên với một vẻ mặt cực kỳ sùng bái, vô cùng khoa trương, cái gì? Xã trưởng Park, anh nói vẫn còn chống đỡ được sao? Anh không muốn nhận thua sao? Anh còn có thể đại chiến 300 hiệp với Tiêu Tông Sư sao? Trời đất ơi, ý chí của anh thực sự kiên cường quá mức rồi, cô gái này cảm thấy khâm phục anh vô cùng. Xã trưởng Park cố lên, cô gái này tin anh nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Tiêu Phàm đang đánh cây gậy đánh đến là vui vẻ, nghe thấy Lục Vũ Cầm bên cạnh mình nói như vậy thì nắm đấm vung lên cũng đều mềm nhũn cả ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng, sinh vật đàn bà đúng là đáng sợ thật. Xem ra sau này, mình nhất định phải cẩn thận hết sức, chớ có đắc tội đến đàn bà. Nhưng hắn vừa buông lỏng, ánh mắt Lục Vũ Cầm thoáng cái đã trở nên sắc bén, làm cho sống lưng Tiêu Phàm chợt lạnh rét, thế là hắn đành phải tiếp tục ra sức vung nắm nắm đấm. Đợi đến khi đám người của xã Taekwondo ra tay cứu Park Cheong-ji ra. Dưới sự hợp sức kháng khít của hai con người Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm, đầu heo số 2 trong xã Taekwondo cuối cùng cũng hoàn tất. Lâm Phong Thành và đám người xã Taekwondo đỡ lấy Park Cheong-ji đã hôn mê bất tỉnh, mặt mũi bầm dập, máu đọng thành cục, hung tợn trừng mắt với Tiêu Phàm và Lục Vũ Tình một hồi, sau đó xám xịt rời khỏi khu thi đấu. Tiêu Phàm đánh Park Cheong-ji một trận tàn nhẫn như vậy, cả người cảm thấy thật sảng khoái. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt Park Cheong-ji bị đánh cho không khác gì Lâm Phong Thành, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng thoải mái. Có điều, bây giờ thứ mà hắn chú ý nhiều hơn chính là suy nghĩ của Lục Vũ Cầm. Hắn hy vọng trận đánh tàn bạo mới vừa nãy của mình có thể làm cho Lục Vũ Cầm thấy sợ hãi mà quên đi việc muốn gây phiền cho mình. Lục Vũ Cầm có hơi suy nghĩ về trận tỷ thí lúc nãy, bởi vì hành động của Tiêu Phàm thực sự làm cho cô có hơi bất ngờ. Mặc dù Tiêu Phàm đánh rất mạnh tay nhưng cao thủ túy quyền đã nói đâu. Cách đánh lúc nãy đâu có xíu nào giống say. Chẳng lẽ là Trịnh Phàm sao lôn lừa mình? Những lúc Lục Vũ Cầm liếc về phía Trịnh Phàm, lại nhìn thấy Trịnh Phàm lúc này cũng đang rất hoang mang. Chẳng lẽ tên Tiêu Phàm này là kỳ tài võ học, tinh thông nhiều loại tài nghệ? Như vậy thì có vẻ không thực tế lắm, nào có lắm kỳ tài võ học như vậy chứ? Có điều, một màn chỉ ngón tay mới nãy đã để lại cho mình một ký ức sâu sắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 717, chiến đấu. Vì sao hắn chỉ mới vừa chỉ ngón tay như thế, Park Cheong-ji đã té xuống đất rồi? Chẳng lẽ thật sự là khí kình ngoại phóng trong truyền thuyết sao? Park Chê ông gì bị khí kình sắc bén làm bị thương. Lục Vũ Cầm ngẫm nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra được. Kệ bà hắn đi, mình tự đọ sức với hắn, không phải là có thể rõ rồi sao? Thế là Lục Vũ Cầm chậm rãi đi đến trước người Tiêu Phàm. Hai mắt sáng rực nhìn chừng chừng vào Tiêu Phàm có hơi khiêu khích, nhưng trông cũng rất xinh đẹp. Nhưng Tiêu Phàm bị đôi mắt này nhìn chằm chằm thì vui chẳng nổi, bởi vì hắn thông qua nó có thể hiểu được Lục Vũ Cầm không hề từ bỏ cái suy nghĩ chết tiệt muốn so tài với hắn kia. Tiêu Tông Sư, thân thủ đúng là đáng gờm thật, tùy tiện là có thể đánh bại được đương gia Park Chê Ông Di của xã Tây Côn Đô. Nếu Tiêu Tông Sư đã vì xã Tây Côn Đô mà chỉ giáo, tất nhiên không thể coi trọng bên này, xem nhẹ bên kia, xin hãy chỉ bảo cả xã của chúng tôi nữa. Ôi chao, xem cô nói kìa, Tông Sư cái gì chứ, tôi cũng chỉ có thể nói là hơi khỏe một chút thôi. Lúc nãy tôi cũng là nhờ may mắn, học nghệ của cây gậy kia không được giỏi, đột nhiên bị té nên tôi mới nhân cơ hội đó mà chế ngự hắn thôi. Thật sự không được gọi là cao thủ gì đâu. Hơn nữa, hôm nay lăn tới lăn lui một hồi với hắn tôi cũng mệt quá rồi, nếu được thì hôm khác đi. Hôm khác mà Tiêu Phàm nói, tất nhiên có ý là từ chối. Chỉ cần ngày giờ thay đổi, có đánh chết hắn cũng sẽ không bao giờ dám bén mảng tới nữa. Đương nhiên, Lục Vũ Cầm nào có thể để Tiêu Phàm toại nguyện, cô vội mở miệng nói, Tiêu Tông Sư khiêm tốn quá rồi, tôi thấy lúc nãy ngài chế ngự tên cây gậy kia vốn cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Sao có thể mệt được? Xin Tiêu Tông Sư đừng tiếc rẻ mà chỉ bảo cô gái này. Tên nhãi nhà mày, không phải là sợ rồi chứ? Nói cho mày biết, đừng thấy xã trưởng tụi tao là con gái mà khinh. Thật ra cô ấy chính là một cao thủ xứng danh bát quái trưởng. Đừng tưởng rằng mình đánh được cái cây gậy Hàn Quốc kia thì ngon mà coi thường xã võ thuật chúng tao. Đợi lát nữa xã trưởng chúng tao ra tay, xem mày có chui vào đất mà nằm không. Trịnh Phi Phàm sao có thể để Tiêu Phàm chưa lâm trận đã bỏ chạy, thế nên gã không ngừng nói năng giễu cợt. Đúng thế, Phàm muội muội, đừng làm yếu khí thế của mình chứ, cô ta là con gái mà cũng dám đến đây khiêu chiến, anh phải làm cô ta sáng mắt ra. Hồ Phỉ Phỉ cũng mở miệng giật dây, nhưng ánh mắt của cô lại khác hẳn so với trước đây. Ánh mắt không phải sinh ra từ lòng hóng hớt trò vui, hơn nữa trông có vẻ như cô đang nghiên cứu gì đó. Còn về đang nghiên cứu cái gì, trong lòng cô cũng không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy, cách đánh của Tiêu Phàm khi tỉ thí có gì đó không đúng. Đội trưởng Kaka, anh nhận lời đàn chị đi, bình thường chị ấy chiếu cố em nhiều lắm ấy. Cơ Hạo Hạo đi lên phía trước, tội nghiệp cầu xin. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Cơ Hạo Hạo, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy thật khổ sở. Cô gái chưa lăn lộn trong đời được bao lâu này đang dùng cái ánh mắt không cách nào kháng cự kia. Nắm tay mình đưa cho người khác đây mà. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phàm bây giờ đang rất khó xử, Lục Vũ Cầm biết mình đã đạt được mục đích nên không định lề mề thêm nữa. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu ngay nào. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Lục Vũ Cầm đã lui người sang một bên, bước trung bình tấn, bày ra tư thế tay chiếu cố, mà trong đôi mắt hiếu chiến mơ hồ có thể nhìn thấy sự chờ mong. Đám người vừa nhìn đã biết cuộc tỉ thí đã bắt đầu, nhốn nháo giặt sang một bên, im lặng quan sát. Thế là, Tiêu Phàm vẫn bị ép buộc chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn cô gái trước mặt mình mà rầu hết cả ruột. Thần công bát quái trưởng gì đó hắn không ngại, nhưng làm sao giao chiến với người này lại là một vấn đề. Lục Vũ Cầm bình thường cũng luyện tập rất nhiều. Dáng người xinh đẹp, nở nang đẫy đà, trông rất mê người. Bởi vì cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, khi Tiêu Phàm giao chiến, mức độ chừng mực rất khó để nắm bắt. Lục Vũ Cầm thì không lo lắng nhiều như Tiêu Phàm. Lúc tỉ thí, cô rất ít cân nhắc sự khác biệt giữa nam và nữ. Bởi vì trong những trận đấu cô từng trải qua, chỉ cần là đối thủ của cô, trên cơ bản, chưa đụng vào người cô chút nào đã bị đập cho nằm đất, cho nên cô cũng vô thức không chú ý đến việc này. Thấy Tiêu Phàm cứ lẳng lặng đứng như vậy, thật lâu vẫn không thấy ra chiêu. Trong lòng Lục Vũ Cầm thầm cười nhạo, được lắm Tiêu Tông Sư nhà anh, lại còn biết giả vờ giả vịt, nếu anh đã bất động như thế thì tôi cũng không khách khí nữa. Xem tôi đánh anh răng rơi đầy đất đây. Chỉ thấy thân hình Lục Vũ Cầm nghiêng một cái, chân bước lên một bước, lao về phía Tiêu Phàm. Có điều, mặc dù bước chân nhanh thì có nhanh nhưng lại không thẳng, bước thành vòng tròn, tựa như du long, rất có linh khí. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy bước chân vô cùng đặc biệt đã biết lời nói lúc nãy của Trịnh Phàm thật sự không ngoa chút nào. Bước chân như lội bùn, lên xuống ổn định, dẫm nhấc rõ ràng, nhưng không thấy kéo dài chút nào, bước chân vừa nhấc, liền nhanh như gió táp, lao đến liền mạch, trên một tấc vuông đất, vẽ xuống một mảnh đất của bản thân. Giả sử, Tiêu Phàm rơi vào vùng tấc vuông này, sẽ lập tức bị ràng buộc, hành động sẽ không còn bình thường. Cả người Lục Vũ Cầm lượn khắp nơi, đánh về phía Tiêu Phàm có thể tự biết được huyền diệu trong đó. Lập tức vứt suy nghĩ dùng điệu van phong vũ để ứng đối đi. Tuy rằng, điệu van phong vũ sẽ giúp cho Tiêu Phàm né tránh càng nhanh hơn, nhưng đó lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất khi Tiêu Phàm đang giao chiến với Lục Vũ Cầm lúc này. Dù cho điệu van phong vũ của bạn có nhanh chóng và linh hoạt bao nhiêu, một khi bản thân bị ràng buộc thì uy lực cũng giảm đi nhiều. Bộ pháp bát quái trường tự có huyền ảo, rất dễ gây ra hạn chế cho hành động của Tiêu Phàm, mà trong cuộc tỉ thí này, né tránh sẽ lập tức bị hạn chế, thế thì Tiêu Phàm đã thua một nửa rồi. Thế là thân thể Tiêu Phàm lắc lư lảo đảo, lại một lần nữa sử dụng túy tiên vọng nguyệt. Trong nháy mắt, Lục Vũ Cầm đã nghiêng người tiến đến, ngón cái hơi gập, đẩy trường ra, trực tiếp đánh về phía Tiêu Phàm, rất mạnh mẽ. Nhưng tấn mãnh của cô tìm tòi, lại không thể chạm đến một sợi lông nào của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là hơi chao đảo một chút, một trường này của Lục Vũ Cầm chợt lóe lên. Lục Vũ Cầm trông như không thèm để ý chút nào đến sự giày tay của mình, ngược lại càng hưng phấn hơn, bước chân di chuyển không ngừng, bàn tay cũng liên tục gập rồi chém, bù bám không ngừng, áp sát về phía Tiêu Phàm. Cảm nhận được bàn tay không ngừng đan xen nhau mà đến trước mặt mình, Tiêu Phàm liền biết trình độ khó chơi của Lục Vũ Cầm chắc chắc không dưới Park Cheong Ji. Công kích của Park Cheong Ji mạnh mẽ, thừa thế xông lên, thẳng tới thẳng lui, thế nhưng lại dễ dàng đối phó. Mà Lục Vũ Cầm luôn di chuyển, trường pháp không ngừng thay đổi, kết hợp hư và thực, cương và nhu, dây dưa, quấy dày, vô cùng phiền toái. Nhưng mà, Tiêu Phàm may mắn có được một bộ thân pháp là Tửu Tiên Vọng Nguyệt Bộ, nếu không thật đúng là sẽ bị vùi lấp trong cái đại trận bát quái mà Lục Vũ Cầm tạo ra nhờ thân pháp này mất. Lúc trước, Lục Vũ Cầm thấy Tiêu Phàm cứ luôn đáp trả đòn bị động, vốn đang mừng rỡ không thôi, không ngờ dây dưa một hồi, vẫn không thấy hắn chiếm lấy ưu thế, trong lòng lập tức có hơi sốt ruột. Bát quái trường thực ra là một trường pháp chân đánh 7, tay đánh 3, tạo thành hình kéo, mới có thể đánh ra đòn nghiêm trọng với kẻ địch, vì thế thân pháp này mới là tinh túy của bát quái trường. Nhưng cô lại không ngờ thân pháp mình linh hoạt đến như vậy, mà vẫn không cách nào đụng đến Tiêu Phàm dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ bước chân Tiêu Phàm lúc này tinh xảo lắm sao? Chương 718, ám khí. Nhưng cô nào biết, mặc dù bát quái trường kỳ diệu thật, nhưng cũng chỉ là một chiêu thức võ học. Mà Tửu Tiên Vọng Nguyệt Bộ đã vượt ra khỏi phàm giới, đó chính là kỹ năng tu tiên. Bởi vì cái gọi là khác biệt tiên phàm, lấy một môn võ học bậc nhất ở dân gian theo đuổi pháp lực siêu phàm, tất nhiên sẽ khó mà chạm đến được. Lục Vũ Cầm nhìn xuống bước chân Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm lắc lư trái phải, cực kỳ bất ổn, trọng tâm lên xuống, giống như không cẩn thận sẽ vô cùng dễ ngã. Thế nhưng nhìn kỹ lại lần nữa sẽ phát hiện, tuy bước chân có lộn xộn, nhưng lại có thần vận, huyền diệu vô cùng. Chết tiệt, đây là cái gì? Chẳng lẽ là túy quyền mà Trịnh Phàm nói sao? Bát quái trưởng của Lục Vũ Cầm mình mà lại không đuổi kịp túy quyền của hắn sao? Nghĩ vậy, Lục Vũ Cầm lập tức cảm thấy không phục, tấn công mạnh hơn về phía Tiêu Phàm. Nhưng cô càng đánh như thế, lại càng cảm thấy thân pháp của Tiêu Phàm thật ghê tởm. Mỗi lần Lục Vũ Cầm tự cho là mình ăn chắc rồi thì sẽ luôn có việc gì đó không như ý, vô cùng phiền muộn. Có điều, Tiêu Phàm lúc này cũng không lạc quan lắm. Bởi vì ngoại trừ né tránh, hắn không nghĩ ra được cách nào tốt hơn cả. Nhưng hắn cũng không thể cứ trốn mãi một thời gian dài được. Mọi thứ chung quy lại thì cũng phải cần có một cái đầu. Trong mắt mọi người, trận chiến đấu của Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm chiến đấu lại là một cảnh khác. Kỳ thế bát quái trưởng của Lục Vũ Cầm mặc dù mạnh nhưng lại không thể chạm đến Tiêu Phàm chút nào, mà chiêu thức của cô di chuyển vặn xoáy giống như nước chảy. Lật trên lật dưới lật qua lật lại như kiêu long. Vốn là một cảnh tượng rất đẹp, lại thêm Tiêu Phàm đạp trên Tửu Tiên Vọng Nguyệt Bộ, vô cùng mạnh mẽ, thân hình tự nhiên phóng khoáng. Bây giờ trong đấu võ này là một nam một nữ, ngược lại hai người như đang cùng nhau múa, anh qua bên này cô qua bên kia, cực kỳ giống cặp đôi yêu nhau đang đùa giỡn, thật sự khiến người khác nhìn mê mang mãi không thôi. Hai người này rốt cuộc là đang làm gì thế? Sao mà đánh ra thành như thế này luôn rồi, làm người ta cảm giác hai người như đang yêu nhau liếc mắt đưa tình, buồn nôn thật sự ấy. Hồ Phỉ Phỉ nhướng mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô cũng chả hiểu sao lại có cái cảm giác buồn thiu như thế này. Nhưng lại lập tức làm cho Hồ Phỉ Phỉ quên đi nghi hoặc đối với Tiêu Phàm lúc trước. Trịnh Phàm nhìn thấy Tiêu Phàm giao đấu với xã trưởng mình thì cũng vô cùng khó hiểu, thậm chí còn có hơi ghen ghét. Xã trưởng không phải nói muốn dạy dỗ tên lưu manh này một trận cho hả giận sao? Sao lại biến thành cảnh này rồi? Chẳng lẽ người si mê võ như xã trưởng đọ sức với tên Tiêu Phàm kia xong thì sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng? Trịnh Phàm nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng sợ, ánh mắt nhìn Lục Vũ Cầm cũng trở nên lo lắng mãi không thôi. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của đám người xã võ thuật cũng bắt đầu trở nên mập mờ, bầu không khí kỳ lạ không ngừng nổi lên. Lục Vũ Cầm nãy giờ vẫn luôn chú tâm tấn công rốt cuộc cũng phát hiện ra sự thay đổi xung quanh. Thấy thầy ánh mắt đang nhìn mình của lũ người kia thì lập tức biết mấy tên này hiểu lầm cái gì. Lại nhìn về phía Tiêu Phàm vẫn đang đánh điêu luyện, Lục Vũ Cầm chợt thầm suy đoán. Mọi chuyện biến thành như vậy, chắc cũng là do kế hoạch của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Tởm thật, chắc chắn là thế rồi. Tên khốn này lại còn dám ngang nhiên bẫy bà đây, đúng là tìm đường chết. Tiêu Phàm, tên khốn kiếp nhà anh, mau ra tay đi. Cứ tránh né như rùa đen rút đầu như thế, anh có còn là đàn ông không hả? Nếu còn là đàn ông thì đấu cho đàng hoàng vào. Với cả, đừng có mà nghĩ đến việc đầu hàng nhận thua thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu hôm nay anh không phô ra bản lĩnh thật sự thì đừng mơ tưởng đến tương lai rời khỏi đây. Lục Vũ Cầm nhảy ra sau vài bước, tạm thời không dây dưa nữa mà khiêu khích Tiêu Phàm. Cô khiêu khích, một là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Hai là ép Tiêu Phàm ra tay. Tuy Lục Vũ Cầm bây giờ phải thừa nhận là thân pháp Tiêu Phàm rất đáng gờm, lại chưa phát hiện ra sự thất bại của bản thân, mà chỉ cần Tiêu Phàm động thủ, cơ hội để Lục Vũ Cầm phản kích sẽ đến. Bởi vì bát quái trưởng muốn tránh né là phải nghiêng người, thuận thế thuận sức, hư thực khó lường, chỉ cần Tiêu Phàm động thủ sẽ chạm được đến người. Mà một khi Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm chạm vào nhau, Lục Vũ Cầm liền có thể dây dưa bám lấy. Nhân cơ hội phản kích. Ngoài ra, Lục Vũ Cầm nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn luôn bỏ hai tay trong túi quần thì cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tiêu Phàm vẫn luôn tránh né bị động, chưa từng chiếm thế thượng phong, nghĩ thầm mình nhường nhịn đủ kiểu như vậy, cũng không dễ dàng gì. Vốn còn tưởng rằng cô gái này dừng lại là vì biết sự chênh lệch giữa cả hai, từ bỏ trận so đấu vô nghĩa này. Không ngờ cô thế mà lại chửi ầm lên, còn hỏi mình có phải là đàn ông không nữa chứ. Và lại, mình nhường nhịn như vậy lại làm cho cô được voi đòi hai bà trưng, thậm chí trực tiếp giết luôn cái suy nghĩ muốn đầu hàng của từ trong trứng nước. Thế là Tiêu Phàm nổi điên lên, không chút kiêng dè mà đáp lại, cô muốn tôi ra tay đến vậy sao? Đợi lát nữa mà làm cô đau là không liên quan gì đến tôi đâu đó nha. Lục Vũ Cầm nghe Tiêu Phàm nói vậy, không hề lo lắng mà ngược lại còn mừng, lập tức nhận lời, ai sợ ai chứ? Đã vậy chúng ta cùng lên. Lục Vũ Cầm bước lên trước gió, di chuyển như nước sông, lại một lần thuận đà nghiêng người lao tới. Tiêu Phàm lần này cũng không hề động đậy, giống như lúc giao đấu với Park Cheong Ji lúc trước vậy. Đứng thẳng tắp, trầm ngâm nhìn Lục Vũ Cầm, nhíu mày, giống như đang rất buồn rầu vậy. Bởi vì bây giờ cận chiến, hắn chỉ có một chiêu có thể dùng, mà một chiêu này phải đánh ngã được kẻ địch trước. Lục Vũ Cầm chính là cao thủ bát quái trưởng, mà bát quái trưởng yêu cầu thân pháp vô cùng kỹ, người học cái này phải có phần dưới thật chắc, muốn đánh ngã là vô cùng khó. Thế nhưng, Tiêu Phàm lúc này không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể làm từng bước như lúc đối chiến với Park Cheong Ji. Khuỷu tay hơi cong, bàn tay phải bỏ trong túi quần của Tiêu Phàm rốt cục cũng được rút ra. Tay vừa nhấc lên, liền nhanh chóng bập ngón tay lên. Vẫn là chỉ như thế, vẫn bén nhọn như thế. Lục Vũ Cầm thấy Tiêu Phàm làm tư thế quen thuộc thì trong lòng thầm giật mình, sau đó cũng hưng phấn theo. hắn cuối cùng cũng ra chiêu rồi. Từ lúc hắn và Park Jae-ong-ji đối chiến, mình đã vô cùng khó hiểu khi hắn chỉ như vậy. Bây giờ có thể tự mình lên trận, rốt cục cũng có thể thể hội được để thăm dò một phen. Ánh mắt Lục Vũ Cầm chợt ngưng lại, đầu óc không dám lơ là chút nào. Quả nhiên, ánh sáng vàng lại lần nữa xuất hiện trên đầu ngón tay Tiêu Phàm. Trước đó, đúng thật là mình không nhìn lầm, cũng không phải là ảo giác. Đầu ngón tay có phong mang tràn ra, ngoại trừ khí kình ngoại phóng, thật đúng là Lục Vũ Cầm không thể nghĩ đến cái gì khác được. Thế là Lục Vũ Cầm bắt đầu căng thẳng. Dù sao cô nghe nói, đại sư võ học phải tu võ thuật đến cực hạn, mới có thể phóng ra được khí kình ngoại phóng, mà loại khí kình này tuy là tràn ra từ trong cơ thể nhưng lại có lực phá hoại vô cùng cường đại. Việc Park Jae-ong-ji ngã xuống đất lúc nãy chính là chứng minh không thể nào hoàn hảo hơn. Vì thế, chân Lục Vũ Cầm hơi dục dịch, định vọt lên trước, làm ra tư thế để phóng. Mà lúc này đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Tiêu Phàm bỗng giãn ra, hai mắt lóe lên. Bởi vì hắn nhận thấy, hành động lúc này của Lục Vũ Cầm chính là cơ hội của mình. Mới nãy Tiêu Phàm còn suy nghĩ Lục Vũ Cầm có thể ngã xuống đất hay không. Bây giờ cô nàng lại thắng gấp khi đang ở thế xông lên như vậy, bị ngã là chắc chắn. Bước chân của Lục Vũ Cầm hiện giờ hơi nát, không còn xông lên nữa, hai tay giao nhau bảo hộ trước người, cản lại hướng mà Tiêu Phàm chỉ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Chương 719, bát quái trưởng chân chính. Dù sao, khí kình rời khỏi cơ thể cũng là vật không thể tưởng tượng nổi, cũng là thứ mà cô chưa bao giờ được diện kiến. Bây giờ phải đối mặt một mình, tất nhiên sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng hưng phấn và chờ mong lại nhiều hơn. Lục Vũ Cầm thật sự rất muốn biết, sức mạnh của khí kình rời cơ thể rốt cuộc là như thế nào. Vì sao Tiêu Phàm lúc ấy chỉ nhẹ như vậy, Park Jae-ong-ji đai đen tứ đẳng Taekwondo lại ngã ngay xuống đất. Mồ hôi chảy xuống chóp mũi, nhịp tim của Lục Vũ Tinh đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng trong khoảnh khắc Tiêu Phàm chỉ đó, cô liền nghi ngờ. Bởi vì cô không cảm giác được trên người mình có gì đau đớn cả. Sao vậy? Không phải hắn công kích rồi sao? Sao lại không thấy đau đớn? Chẳng lẽ hắn ra chiêu sai sao? Bất quá tiếp theo đó, Lục Vũ Cầm chợt thấy dưới chân không bình thường, cả người bị thế đà xông lên trước đó kéo, mất thăng bằng, ngửa mặt ngã xuống đất. Cái này, a, cái tên hèn hạ, khốn kiếp này. Loại người này chính là đang bôi nhỏ tinh thần võ đạo. Cảm giác được dưới chân không bình thường, Lục Vũ Cầm dường như đã hiểu rõ Tiêu Phàm chỉ như vậy là sao. Khí kình ngoại phóng. Nếu là Tiêu Phàm biết được suy đoán trong lòng Lục Vũ Cầm lúc trước, hắn chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì khí kình ngoại phóng, không hề tồn tại. Giơ ngón lên chỉ thẳng về phía trước, vốn không có bất cứ tác dụng gì. Sở dĩ Tiêu Phàm bày ra tư thế như vậy, chẳng qua là cảm thấy tư thế này vừa ngầu. Vừa đẹp trai, mà lại còn khí thế mà thôi. Mà vừa ngầu, vừa đẹp trai, vừa có khí thế là có thể thu hút sự chú ý của người xem lên trên người mình mà không nhìn đi đâu khác, đúng lúc đảm bảo hắn có thể tấn công âm thầm. Mặt khác, hai tay Tiêu Phàm vẫn luôn bỏ trong túi quần, cũng không phải để làm dáng, để cho mình nhìn ngầu lòi hơn chút, mà là để che giấu thứ hắn vẫn cất trong túi quần. Thứ đó chính là ám khí. Cho nên không tiện phô ra cho mọi người thấy. Nếu như lúc chiến đấu mà lại thò tay vào túi quần lấy nó ra thì có hơi bất thình lình, làm mất đi tính đột ngột của ám khí. Cho nên từ đầu đến cuối, những cử chỉ cực ngầu lòi mà Tiêu Phàm làm nãy giờ, cũng là vì đảm bảo cho đòn đánh vô cùng quan trọng quyết định thắng thua này. Ám khí, chính là binh khí dùng để đánh lén trong âm thầm, nhưng cũng không có nghĩa nhất định phải có lực sát thương. Từ lúc tặng nhẫn slide cho Kala, Tiêu Phàm đã phát hiện ra điều này, mà bây giờ, hắn lại áp dụng ám khí có đặc tính trái ngược với đặc tính dính của nhẫn slide. Trái ngược với dính, tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến trơn, mà liên quan đến trơn thì đương nhiên không thể thiếu loại chất lỏng như dầu. Thế nên, ánh sáng vàng trên đầu ngón tay của Tiêu Phàm chỉ là dầu ăn mà Tiêu Phàm để nấu ăn bình thường trong sinh hoạt mà thôi. Đây là sát chiêu mà Tiêu Phàm đã nghĩ một đêm trước khi ra khỏi cửa. Bây giờ thế thời đổi thay, sinh viên tài cao đều thích đánh nhau, vừa nghĩ đến việc mình lại muốn vào Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, một nơi thích hợp đánh nhau, Tiêu Phàm nào có thể không nghĩ ra thêm chút thủ đoạn để đề phòng cho bản thân chứ. Bạn nhìn đi, bây giờ không phải dùng tới rồi sao? Một bình dầu ăn nhỏ đặt trong túi áo, đến thời điểm then chốt tiện tay lấy ra một ít, dùng ngự kiếm thuật để phun xuống dưới chân đối thủ, không cần tốn quá nhiều sức đã hạ gục được đối thủ, không phải quá kỳ diệu sao? Bạn bảo chiêu này hèn hạ vô sỉ, là thủ đoạn hạ lưu sao? Tiêu Phàm lại không cho như vậy, có ý tưởng lại không dùng, đúng là tiện nhân già mồm. Huống chi thủ pháp này rõ ràng là chế ngự địch vô cùng hiệu quả, đúng lúc cũng có thể phối hợp với bá vương phục hổ quyền. Sao phải bận tâm đến sĩ diện làm gì, đao tốt phải dùng đến lưỡi dao mới là người thông minh. Nếu bây giờ Lục Vũ Cầm đã ngã xuống đất như mong muốn, vậy thì mình dùng đòn sát thủ bá vương phục hổ quyền chế ngự cô ta thôi. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhảy vọt đến đè lên người Lục Vũ Cầm mới vừa ngã xuống đất. Lục Vũ Cầm phát hiện cảm giác nhờn rít dưới chân, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cuối cùng cô cũng đã biết lý do Tiêu Phàm từ đầu đến cuối cứ chỉ như vậy, trong lòng thầm oán hận mãi không thôi, đang muốn mắng Tiêu Phàm một tiếng vô sĩ hèn hạ, không ngờ chỉ trong chốc lát Tiêu Phàm đã vọt về phía cô. Cảm thụ được người đàn ông đang cưỡi trên người mình, Lục Vũ Cầm chợt cảm thấy thật xấu hổ, gương mặt đỏ ửng lên, trong lòng rối bời, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Một khi bị bá vương phục hổ quyền cưỡi trên người, cũng có nghĩa là cơ thể sẽ bị quản chế, nào có thể dễ dàng bỏ chạy như thế. Lục Vũ Cầm phát giác bản thân giống như bị trói buộc bởi một sức mạnh kinh khủng, không cách nào động đậy. Trong lòng cô thầm ngạc nhiên, đây là công phu gì? Chưa đợi Lục Vũ Cầm nghĩ xong, nắm đấm Tiêu Phàm đã sắp nện xuống ngay mắt, dọa Lục Vũ Cầm hoảng sợ nhắm thịt hai mắt lại. Mắt thấy nắm đấm sắp rơi xuống, Tiêu Phàm chợt dừng lại, khí thế cũng chậm đi. Tiêu Phàm lúc nãy là kích động nhất thời, quả thật rất muốn đánh cho cô ta sấp mặt. Thế nhưng khi nắm đấm sắp chạm vào thì Tiêu Phàm lại không xuống tay được. Làn da trắng nõn như tuyết, nhẵn mịn bóng loáng, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo, xinh đẹp như hoa. Một gương mặt xinh đẹp như thế này, hắn thật sự không nỡ ra tay chút nào. Tiêu Phàm cũng không phải là một tên phong lưu, nhưng vẫn có lòng thương hoa tiếc ngọc. Huống hồ, cô nàng này còn là bạn của Cơ Hạo Hạo, nếu như mình đánh mặt cô ta thật, sau này Cơ Hạo Hạo cũng khó xử. Nhưng không thể đánh mặt thì mình có thể công kích ở đâu chứ? Tiêu Phàm rút lại nắm đấm vào mặt Lục Vũ Cầm, lần nữa xuất kích, nắm đấm lần này thoáng hạ xuống, mắt thấy sắp đụng vào đến nơi rồi, nhưng quyền phong cuối cùng vẫn chả thể tiến lên chút nào, dừng ngay dưới người Lục Vũ Cầm khoảng cách một tấc. Vẫn không xuống tay được. Mình bây giờ đang cưỡi trên bụng Lục Vũ Cầm, dưới gương mặt, đương nhiên là ngực, nhưng nhìn cái thứ vô cùng sống động, lại còn mềm mại này, Tiêu Phàm càng xấu hổ hơn, khó mà ra tay được. Cho nên nói, cuộc đọ sức này vốn dĩ có vấn đề, mình đã sớm không muốn đánh rồi. Đối với việc này, Tiêu Phàm không khỏi thầm ảo não. Ngón tay chỉ có tác dụng ra vẻ của Tiêu Phàm lại chỉ ra. Nhưng Lục Vũ Cầm cũng lại ngã một cách kỳ lạ không thể hiểu nổi hệt như Park Chê Ông lúc trước. Mọi người thoáng chốc sợ ngây người. Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này thì phải giải thích sao? Đây rốt cuộc là công phu tà môn gì, vì sao lại sắc bén đến như thế? Có điều, suy nghĩ của mọi người còn chưa tồn tại lâu trong đầu thì đã bị cảnh sau đó dọa mất hồn. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhảy lên một cái, đợi đám người kịp phản ứng. Lục Vũ Cầm đã bị Tiêu Phàm cưỡi trên người. Cảnh này rất quen thuộc, hệt như trận đấu lúc nãy, nhưng coi như Tiêu Phàm có ăn gan trời thì cũng không thể sử dụng như vậy chứ. Lần trước cưỡi Park Chê Ông Di Đai Đen tứ đẳng Taekwondo cũng xem như rất hung mãnh, nhưng bây giờ cảnh tượng cưỡi Lục Vũ Cầm thì lại không liên quan chút nào đến hai chữ hung mãnh. Cảnh tượng nam ở trên nữ ở dưới làm cho mọi người nhìn thấy mà mặt đỏ tim run. 3 giây áp chế của bá vương phục hổ quyền, tuy ngắn nhưng đối với Lục Vũ Cầm bị Tiêu Phàm dè dưới người mà nói thì không khác gì giày vò. Cô chẳng biết tại sao mình lại bị chân áp đến nỗi không thể động đậy, nhưng lại có cảm giác sâu sắc đối với việc Tiêu Phàm bỗng nhiên không có sức lực. Cô đã chuẩn bị tốt việc bị đập nát thịt, nhưng làm nàng cảm thấy kỳ lạ chính Tiêu Phàm lại không ra tay. Thật sự rất kỳ lạ, một cơ hội như vậy, sao Tiêu Phàm lại không thừa thắng xông lên chứ? Nhưng cô nào biết được, Tiêu Phàm do dự vì không biết nên ra tay ở đâu. 3 giây qua đi, Lục Vũ Cầm lại hé hai mắt ra, tinh mang trong mắt cô tràn ra, bởi vì cô lần nữa cảm nhận được nguồn sức mạnh trong cơ thể. Chương 720, tan. Cô phải nhân cơ hội này thoát khỏi áp chế của Tiêu Phàm áp chế, cô muốn cho Tiêu Phàm một đòn độc ác nhất. Thế là cô liều lĩnh dùng hết sức đứng dậy. Nhưng vào chính lúc này, cô lại cảm giác được có thứ gì đó, đó là cảm giác buồn bực kỳ lạ. Mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt mà không biết phản ứng ra sao. Lúc nãy, nắm đấm thứ hai của cũng không rơi xuống, vẫn đặt ngay khoảng cách một tấc trước ngực Lục Vũ Cầm, mà sau khi Lục Vũ Cầm đang bị Tiêu Phàm dưới người khôi phục lại sức mạnh, mạnh mẽ đứng dậy, khoảng cách một tấc nho nhỏ này đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi. Khoảng cách tiếp xúc một tấc biến thành không. Ồ, không, có lẽ đã biến thành số âm. Mọi người đang xem đồng loạt nuốt ngụm nước miếng. Bầu ngực mềm mại của Lục Vũ Cầm bởi vì nắm đấm của Tiêu Phàm mà lõm xuống. Dù không chạm đến nhưng chỉ nhìn thôi mọi người cũng đã có thể cảm nhận được sự mềm mại mê người đang co giãn chống lại nắm đấm của Tiêu Phàm. Lúc này Lục Vũ Cầm cũng cảm giác được thứ gì đó, chậm rãi cúi đầu, nhìn những cái nhanh vuốt ma quỷ đang bầy bốn phía cân xứng xung quanh đống mỡ của mình. Khuôn mặt trắng nõn như đám mây phía trời tây lúc hoàng hôn, theo ánh trời tà lặn xuống, bị đốt đến đỏ bừng, để lại một cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Á, đồ dâm dê! Một tiếng kêu to phát ra từ trong đạo trường của xã võ thuật, cả kinh đến lũ chim sẽ trong rừng cây làm chúng nó bay tán loạn. Sau một giây, đầu ngón tay ra quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.